tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 280, góc truyện audio.com. Chương 280, nhưng điều mà Lục Xuyên Mạn không nhìn thấy là ở cửa sau của trung tâm xử lý rác thải, một người đàn ông với đôi vai rộng và đôi chân dài đang ngâm nga một điếu thuốc đã nhìn thấy tất cả những chuyện này. Người đàn ông mặc một bộ đồng phục huấn luyện xung kích màu đen tuyền, cổ áo dựng đứng che đi khuôn mặt như tượng khắc của anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai được ấn xuống thấp ở trên đầu, chỉ còn lại một đôi mắt dài hẹp vẫn vô cùng mạnh mẽ trong bóng tối. Nhìn thấy Lục Xuyên Mạn đang nằm với đống rác bốc mùi hôi thối trên mặt đất thì khóe miệng nho nhỏ của anh ta bất giác cử động. Cảnh tượng đẫm máu khiến người ta hãi hùng này có thể dập tắt đi phần nào ý muốn giết người trong lòng anh ta. Thế nhưng không đủ, so với nỗi đau mà anh ta mang lại cho Đường Hoa Nguyệt thì chút nỗi đau này còn lâu mới đủ. Anh ta gạt tàn thuốc của điếu thuốc kẹp trong tay phải lên trên tường, tay trái lóe lên một tia sắc bén, anh ta thu con dao vừa mang ra khỏi công ty vào túi. Vừa rồi những người đó còn coi như là nương tay, vốn dĩ anh ta cũng muốn biến Lục Xuyên Mạn thành một kẻ tàn phế, nhưng không ngờ lại có người đã làm giúp anh ta. Đối diện với ánh trăng, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, thời gian đã gần đến, anh ta thầm đếm ngược trong lòng, 3, 2, 1. Đúng lúc này, lối ra vào của trung tâm xử lý rác thải bất ngờ bị ánh đèn pha của chiếc xenon chiếu vào sáng như ban ngày. 4 chiếc xe, Jeep khổng lồ lần lượt chạy vào, rồi dừng lại theo hình cánh quạt trước bãi đất trống nơi mà Lục Xuyên Mạn đang ngã xuống. Lục Xuyên Mạn bị trói đến mức không mở mắt ra được, anh ta vừa mới chống tay đứng lên từ trên mặt đất được một chút thì liền có hai người đàn ông đầu chọc vạm vỡ bịt khẩu trang bước xuống từ mỗi chiếc xe kia. 8 người đồng loạt chỉnh chậm rãi đi về phía Lục Xuyên Mạn vẫn còn đang ngẩn người ra, anh ta còn nheo mắt lại, vốn dĩ không thấy rõ hình dáng của những người đó, còn bị bọn họ kéo đến một chỗ sạch sẽ hơn ở trong góc. Một người mặc bộ đồ đen tuyền thấy vậy, thì nụ cười trên mặt lúc này mới có chút thật lòng thật ý, anh ta ấn vành mũ của mình xuống, nghiêng đầu nói một tiếng với chiếc tai nghe. Nhớ ghi lại tất cả, ánh sáng màu xanh lam trên chiếc tai nghe lóe lên 2 lần, bóng dáng của người đàn ông biến mất không chút tăm hơi trong màn đêm hệt như một tử thần, chỉ còn tiếng la hét thất thanh thảm thiết từ trận này sang trận khác ở sau lưng, mấy con qua kêu lên bấn loạn. 12 giờ đêm, Hoắc Anh Tuấn say bí thì được La Cơ Vị Y tỏ vẻ mặt rối rắm đưa đến dưới nhà của Đường Hoa Nguyệt. Đường Hoa Nguyệt, Hoắc Anh Tuấn vẫn còn chưa bước xuống khỏi xe thì đã bắt đầu gọi người, La Cơ Vị Y cực kỳ xấu hổ đỡ anh đứng thẳng dậy. Tổng giám đốc Hoắc, đã muộn rồi anh, câm miệng, lập tức cút đi ngay, để tôi gặp lại cậu lần nữa thì đừng hòng có tiền thưởng cuối năm. La Cơ Vị Y lập tức leo lên xe mà rời đi. Hoắc Anh Tuấn bước đi lảo đảo lắc lắc đầu, dường như nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa nhìn ra là biệt thự của nhà Đường Hoa Nguyệt thì lại bật cười như một đứa trẻ. Anh loạng choạng mở cổng vườn của nhà Đường Hoa Nguyệt đi một mạch vào trong, rồi giẫm nát mấy bông hoa nhỏ còn chưa nảy mầm do chính tay mình trồng ở trong sân. Cách chương.